cơn gió lướt qua em đêm, trộm mùi hương tóc em. Na na na na na, có tia nắng kẽ chân vô nhà, tan vào trong câu ca la la la la la la. Thả trôi những lo âu, tan vào từng tiếng ca thuộc từng câu. Take it easy, babe, love is free. Don't worry, babe, king, imagine I'm